đánh giá 2 năm cải cách kinh tế của Tổng thống Putin. Có thể tóm tắt thành quả 2 năm cầm quyền của Tổng thống Putin bằng cách ngắn gọn như sau. Về đối ngoại tuyệt vời, nhưng các mối quan hệ còn mong manh. Về cải cách kinh tế, đáng phấn khởi, tinh thần người dân hợp tác và tin tưởng. Ông Putin đã chiếm được cảm tình của các chính trị gia nước ngoài và báo giới nói chung nhờ phong thái thoải mái, ăn nói lưu loát, thuyết phục, nhưng không quên yêu cầu chi tiết và điểm thêm những câu khôi hài ý nhị. Ông cũng được sự tin tưởng và hợp tác của người dân trong nước. Ông đã chủ trì một diễn đàn công dân để lắng nghe ý kiến của người dân, và thậm chí những người chủ trương cứng rắn nhất cũng tỏ ra hài lòng vì thấy chính phủ sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người dân. Những phản ứng của ông Putin trước các sự kiện lớn cũng rất đáng nói. Ông biết phản ứng đúng lúc, đúng mực để nâng cao vai trò uy tín của nước Nga, đồng thời biết tận dụng các sự kiện này để mang đến lợi ích tốt nhất cho đất nước ông. Sau sự kiện Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, ông Putin đã tuyên bố ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của Liên minh phương Tây, nhưng chỉ dừng lại ở việc viện trợ khí tài cho Liên minh phương Bắc và không trực tiếp đưa quân tham chiến. Đồng thời, ông cũng lên tiếng yêu cầu các nước phương Tây hỗ trợ ông trong việc ngăn chặn các nguồn tiếp tế của lực lượng Hồi giáo cực đoan cho quân phiến loạn Chechnya. Không như người tiền nhiệm của mình, ông Putin muốn xây dựng một nước Nga hùng mạnh, hiện đại bằng cách tận dụng tiền bạc và trí thức từ phương Tây, và ông biết rõ cách làm điều đó. Một trong những thành tựu lớn của ông Putin là chấm dứt được tình trạng phân quyền cát cứ ở địa phương. Chính quyền trung ương đã được gia tăng sức mạnh và sự phân quyền cho các địa phương được thực hiện hợp lý hơn. Không còn tình trạng các ông trùm quyền lực chính trị kích động người dân chống đối chính quyền như trước kia. Ông đã thiết lập được một chính quyền vững chắc, một nền kinh tế phát triển, một ngân sách cân đối và một tỷ lệ lạm phát thấp. Một số những cải cách lớn như đơn giản hóa hệ thống thuế má và giải phóng thị trường đất đai thành thị đã bắt đầu mang lại những kết quả tốt đẹp và tăng thêm uy tín cho ông Putin. Tuy nhiên, khó khăn trước mắt của ông Putin vẫn còn nhiều. Những lĩnh vực khó khăn nhất là cơ chế quan liêu, hệ thống an ninh quốc phòng và các dịch vụ công ích, mặc dù những đạo luật mới đã được thông qua. Điều đáng mừng là 2 năm vừa qua, nước Nga đã có những tiến bộ đáng kể về cả uy tín và kinh tế. Theo ước tính của các nhà kinh tế, mặc dù giá dầu hỏa, nguồn lực kinh tế chính có xuống thấp, Nga vẫn có thể tồn tại mà không phải thắt lưng buộc bụng nhiều. Vài số liệu về Liên bang Nga. Kể từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Nga đã cố gắng xây dựng một hệ thống chính trị dân chủ về xã hội, chính trị và kinh tế trong giai đoạn còn tồn tại chủ nghĩa cộng sản. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng hiện Nga vẫn được xem là một cường quốc trên thế giới, đặc biệt là về quân sự. Hiện nay, dân số Nga vào khoảng 146.001.176 người, với tỷ lệ tăng trưởng dân số là -0.38%. Đây quả là vấn đề đáng báo động ở Nga khi dân số đang có xu hướng già đi nhanh chóng. Tuổi thọ trung bình của người dân là 67.19 tuổi. Các dân tộc gồm Nga 81.5%, Tatar 3.8%, Ukrainian 3%, Chuvash 1.2%, Bashkir 0.9%, Belarusians 0.8%, Moldavian 0.7%, các dân tộc khác 8.1%. Tôn giáo phổ biến là Nga chính thống, Hồi giáo và một số tôn giáo khác. Tiếng Nga là ngôn ngữ chính. Ngoài ra, người dân còn sử dụng một số thứ tiếng khác. Về chính trị, Nga là nước có hình thức chính quyền liên bang với thủ đô là Moscow. Hiến pháp Nga được thông qua vào ngày 12 tháng 12 năm 1993. Hệ thống luật pháp dựa vào hệ thống luật dân sự. Theo luật của Nga, tuổi bầu cử của công dân Nga là 18 tuổi, theo chế độ phổ thông đầu phiếu. Nga là nước theo chế độ tam quyền phân lập, đứng đầu cơ quan hành pháp là tổng thống, còn đứng đầu chính phủ là thủ tướng, nội các do tổng thống bổ nhiệm. Ngoài nội các, Nga còn có hội đồng hỗ trợ tổng thống, Presidential Administration, có nhiệm vụ cung cấp nhân lực, giúp tổng thống hoạch định chính sách, thảo ra các sắc lệnh của tổng thống, phối hợp chính sách giữa các cơ quan thuộc chính phủ. Hội đồng an ninh quốc gia cũng chịu trách nhiệm trực tiếp trước tổng thống. Luật của Nga quy định tổng thống được bầu bằng phổ thông đầu phiếu với nhiệm kỳ 4 năm. Nga không có phó tổng thống. Nếu tổng thống qua đời khi còn tại chức hoặc không thể hoàn thành nhiệm vụ vì sức khỏe kém, bị luận tội hay từ chức thì thủ tướng sẽ lên thay thế. Thủ tướng giữ chức quyền tổng thống trong vòng 3 tháng. Trong khoảng thời gian đó, một cuộc bầu cử tổng thống mới phải được tiến hành. Thủ tướng là người được tổng thống bổ nhiệm và phải được Duma Quốc gia Nga thông qua. Cơ quan lập pháp là Đại hội đồng Liên bang theo chế độ lưỡng viện, gồm Hội đồng Liên bang 178 ghế, các thành viên có nhiệm kỳ 4 năm kể từ tháng 7 năm 2000. Các thành viên do các quan chức hành pháp và lập pháp đứng đầu. 89 khu vực hành chính liên bang bổ nhiệm và Duma Quốc gia, 450 ghế. Các thành viên được bầu bằng phổ thông đầu phiếu với nhiệm kỳ 4 năm. Cơ quan tư pháp bao gồm Tòa án Hiến pháp, Tòa án Tối cao, Tòa án Trọng tài. Các thẩm phán của tất cả các tòa án này được Hội đồng Liên bang bổ nhiệm giữ chức vụ suốt đời trên cơ sở đề nghị của Tổng thống. Các đảng phái chính trị và thủ lĩnh tham gia chính trường chủ yếu gồm đảng ruộng đất. Đứng đầu là Mikhail Ivanovich Lapshin, Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Gennady Andreevich Gusanov đứng đầu, Đảng Mặt trận Toàn Nga Yuri Mikhailovich Luskov, Đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Volfovich Zhirinovsky, Đảng Thống nhất Sergei Kuzugetovich Shuigu và phái Yabloker Grigory Alexandrovich Yavlinsky. Đảng Ngôi nhà của chúng ta là nước Nga. Tổng thống Putin thuộc đảng này. Các tổ chức quốc tế tham gia: APEC, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, G8, Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển và Nga, IAEA, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, IBRD, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế, ICAO, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, IHO, Tổ chức Thủy văn Thế giới, IMF, Quỹ tiền tệ quốc tế, IMO, Tổ chức Hàng hải Quốc tế, INMARSAT, Tổ chức Vệ tinh Hàng hải Quốc tế, INTELSAT, Tổ chức Vệ tinh Viễn thông Quốc tế, Interpol, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, IOC, Ủy ban Olympic Quốc tế, ISO, Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế, NAM, Phong trào Không liên kết, OSCE, Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, UN, Liên hiệp quốc, WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, WMO, Tổ chức Khí tượng Thế giới, WTO, Tổ chức Du lịch Thế giới. Các vấn đề xuyên quốc gia mà Nga đang phải đối mặt. Các tranh chấp quốc tế, hiện nay Nga tranh chấp ít nhất 2 phần biên giới với Trung Quốc. Nhật Bản tuyên bố chủ quyền các hòn đảo Etorofu, Funashiri, Shikotan và quần đảo Hobomai do Liên Xô chiếm đóng vào năm 1945 và hiện nay do Nga quản lý. Biên giới biển Caspian chưa được giải quyết giữa các nước Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Nga và Turkmenistan. Các nhà đàm phán Estonia và Nga đã đạt được hiệp định về biên giới kỹ thuật vào tháng 12 năm 1996, nhưng hiệp định này vẫn chưa được phê chuẩn. Dự thảo hiệp định biên giới với Latvia chưa được ký. Chưa tuyên bố chủ quyền với Antarctica Nam Cực và không công nhận tuyên bố chủ quyền của bất cứ quốc gia nào. Hiệp định biên giới năm 1997 với Lithuania chưa được phê chuẩn. Vấn đề buôn ma túy, các băng nhóm mafia xem Nga là nước có vai trò ngày càng tăng về việc trung chuyển ma túy từ Tây Nam Á, Đông Nam Á và châu Mỹ Latin sang Tây Âu, Mỹ. Vấn đề Chechnya, Tổng thống Putin đã có những bước đi quan trọng về vấn đề Chechnya, tận dụng cơ hội hiện nay khi Mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa khủng bố để khởi động quá trình đối thoại chính trị. Về vấn đề này, Nga cần sự giúp đỡ của Mỹ xét trên hai phương diện. Thứ nhất, Nga muốn được giúp đỡ để xóa bỏ các trại huấn luyện khủng bố ở Chechnya, kể cả những trại huấn luyện nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ hai, Nga cũng muốn thủ tiêu mạng lưới các cơ sở nhân đạo Hồi giáo cung cấp tài chính cho các phần tử khủng bố Chechnya cùng các mạng lưới tài chính khủng bố khác. Chechnya là một vấn đề quan trọng nhưng chưa hẳn là nhân tố chính trong quan hệ Nga-Mỹ. Vấn đề mở rộng NATO, Nga luôn phản đối việc mở rộng NATO về phía đông. Nhiều chuyên gia cho rằng các bên liên quan nên tái thiết lại mối quan hệ Nga-NATO. Có thể việc Nga gia nhập NATO không phải là vấn đề cấp bách hiện nay, nhưng hai bên cần phải tăng cường hợp tác quân sự. Việc các nước Baltic sớm gia nhập NATO để chống lại ảnh hưởng của Nga có thể cản trở hợp tác Nga-Mỹ trên nhiều lĩnh vực. Những sự kiện chính trong thời gian cầm quyền của Putin. Cái tổ, 19 tháng 5 năm 2000, chỉ một tuần sau khi chính thức nắm quyền Tổng thống Liên bang Nga, Putin đã đưa ra một loạt dự thảo luật nhằm củng cố sức mạnh của nhà nước liên bang trên toàn lãnh thổ. Tiên chiến với lề lối cũ, 13 tháng 6 năm 2000, sự kiện nghiêm trọng đầu tiên kể từ khi Putin lên nắm quyền là việc bắt giữ Vladimir Kuczynski, chủ tịch công ty Mediamos, với tội danh tham lam con quỷ hơn 10 triệu đô la của Ruskaya Video, một công ty nhà nước. Giới truyền thông nước ngoài lên tiếng phản đối, cho rằng Kuczynski bị chụp mũ vì đã dám công khai phản đối các quyết định của Tổng thống Putin. Tàu ngầm nguyên tử Kursk bị đắm. 12 tháng 8 năm 2000, tàu ngầm nguyên tử Kursk chìm xuống đáy biển băng giá của biển Barents cùng với 118 thành viên thủy thủ đoàn. Putin bị chỉ trích vì đã không có biện pháp nhanh chóng cứu thủy thủ đoàn. Đồng thời, ông cũng bị quy kết trách nhiệm vì đã cắt giảm ngân sách quốc phòng, không tổ chức huấn luyện đầy đủ, làm giảm tinh thần chiến đấu của binh sĩ và thiên vị các đơn vị tên lửa mặt đất. Ngày 1 tháng 12 năm 2001, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê bình lực lượng hải quân trong vụ đắm tàu ngầm nguyên tử Kursk, hàm ý rằng sự yếu kém trong việc xây dựng kế hoạch đã góp phần gây nên thảm họa và tỏ ý nghi ngờ nguyên nhân gây ra vụ đắm tàu không phải là do va chạm. Chỉ vài giờ sau khi nghe chánh công tố liên bang Vladimir Ustinov báo cáo về kết quả điều tra sơ bộ, Tổng thống Putin đã ra lệnh giáng cấp hai sĩ quan cao cấp hải quân là tư lệnh hạm đội biển Bắc Vyacheslav Popov và tham mưu trưởng hạm đội biển Bắc Mikhail Mossack và có biện pháp kỷ luật đối với một nhóm sĩ quan hải quân cao cấp khác. Trong số những sĩ quan này có tư lệnh phân hạm đội tàu ngầm Alex Pushtev, tham mưu trưởng phân hạm đội tàu ngầm Valery Filatov, tư lệnh sư đoàn tàu chiến Mikhail Kuznetsov và phó tư lệnh sư đoàn tàu chiến Viktor Kobelov. Tổng cộng có đến 12 đô đốc hạm đội biển Bắc và 2 sĩ quan cao cấp khác bị kỷ luật. Anatoly Kvashnin, tổng tham mưu trưởng, nói rằng việc sa thải và kỷ luật này không liên quan đến thảm họa tàu Kursk mà là do sự yếu kém nghiêm trọng trong việc tổ chức các hoạt động hàng ngày và các đợt tập trận. Trong buổi họp ngày hôm đó với Kvashnin, Ustinov và đô đốc tư lệnh hải quân Vladimir Kuroyedov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Ivanov, Tổng thống Putin đã phê phán lực lượng hải quân không có sự chuẩn bị trước đợt tập trận có tàu Cross tham gia và bị tai nạn đắm ngày 12 tháng 8 năm 2000. Sau cuộc họp, văn phòng báo chí Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin nói rằng cuộc điều tra đã cho thấy đủ bằng chứng để rút ra kết luận khá rõ ràng về chất lượng chuẩn bị và tổ chức các đợt tập trận cũng như công tác cứu hộ. Lực lượng hải quân Nga đã xuống cấp trầm trọng trong vòng 10 năm qua. Nếu nhìn ở góc độ nào đó, đây là nạn nhân của sự xuống dốc về kinh tế và sự hỗn loạn về luật pháp, tiếp theo sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết năm 1991. Tổng thống Putin nói rằng chưa thể kết luận được nguyên nhân của việc tàu Kursk chìm trong biển Baltic, mang theo nó 118 thủy thủ, nhưng ông lưu ý rằng giả thuyết của một số quan chức hải quân cho rằng tàu Kursk va chạm với một tàu khác là không có cơ sở. Tổng thống Putin nói phải thừa nhận rằng bất chấp những nỗ lực phi thường trong công tác điều tra, vẫn chưa có bằng chứng nào đáng tin cậy cho thấy rằng tàu Kursk chìm là do va chạm. Sau thảm họa, một số quan chức hải quân Nga đã đưa ra giả thuyết rằng tàu Kursk đã va chạm với một tàu ngầm khác của Mỹ hoặc Anh. Phía Mỹ và Anh phủ nhận cáo buộc này và một số chuyên gia quân sự cũng nêu ý kiến rằng không thể có khả năng xảy ra va chạm mạnh đến nỗi tàu Kursk bị đắm mà tàu lạ có thể thoát đi không bị phát hiện. Nhiều chuyên gia cho rằng khả năng có thể xảy ra nhất là tàu Kursk bị đắm do một quả ngư lôi trên tàu phát nổ hoặc có khả năng tàu Kursk vướng phải mìn. Tổng thống Putin nói, cuộc điều tra vẫn tiếp tục theo đuổi mọi giả thuyết. Ông nói thêm rằng cũng không loại trừ khả năng xảy ra va chạm, cho dù không có đủ bằng chứng cho thấy khả năng này có thể xảy ra. Thảm họa này đã làm dấy lên một làn sóng chỉ trích của người dân đối với phản ứng chậm chạp và rối rắm của chính phủ, đặc biệt Tổng thống Putin nhận nhiều lời chỉ trích vì đã không kịp thời trả lời trước nhân dân. Chính thảm họa tàu Kursk đã khiến cho thanh tra quân đội và thanh tra hải quân vào cuộc kiểm tra toàn bộ hoạt động của hạm đội biển Bắc và phát hiện ra hàng loạt sai phạm của các cấp lãnh đạo dẫn đến các quyết định kỷ luật hàng loạt được coi là vụ thanh trừng kỷ luật lớn nhất trong lịch sử ngành hải quân Nga. Vụ cháy tháp truyền hình Ostankino. Ngày 27 tháng 8 năm 2000, tháp truyền hình Ostankino, tháp truyền hình cao thứ nhì trên thế giới, bốc cháy ở Moscow. Tháp truyền hình Ostankino được xây dựng vào năm 1967, có độ cao 540 m, gấp đôi tháp Eiffel. Tổng thống Putin đã có mặt ngay ở vị trí của mình để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo và động viên nhân dân tích cực làm việc để phục hồi nền kinh tế. Theo kết quả điều tra, tai nạn ở tháp truyền hình Ostankino là do vi phạm các quy định về an toàn. Chechnya. Năm 1999, khi còn là thủ tướng, Putin đã tuyên bố tiêu diệt quân phiến loạn Chechnya bằng mọi giá. Quân đội Nga đã tấn công quyết liệt vào Chechnya, nhất là sau vụ đặt bom ở Moscow vào 6 tháng 8 năm 2000, làm thiệt mạng 12 người. Tuy nhiên, chiến sự Chechnya vẫn không được giải quyết dứt điểm, kể cả sau khi Putin lên nắm quyền tổng thống. Sau sự kiện 11 tháng 9, Tổng thống Putin tuyên bố ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của Liên minh Anh-Mỹ, đồng thời kêu gọi quân Chechnya giải giáp và chấp nhận thương lượng. Bằng hành động này, Putin đã ngăn được nguồn tiếp tế cho quân phiến loạn từ phía các lực lượng Hồi giáo, nhưng đồng thời mở cho quân Chechnya một con đường thoát. Ngày 18 tháng 11 năm 2001, Ahmed Zakayev, đại diện của Tổng thống phiến quân Chechnya, Aslan Maskhadov, đã gặp Viktor Kazantsev, phái viên của Putin về vấn đề Chechnya để bắt đầu đàm phán. Thế cờ hậu cuộc chiến Afghanistan chống Bin Laden và tổ chức Al-Qaeda, Putin là người đầu tiên gọi điện cho Tổng thống Bush ngay sau các cuộc tấn công khủng bố vào New York và Washington sáng ngày 11 tháng 9, Putin ủng hộ chính sách chống khủng bố của Mỹ, nhưng không tham chiến trực tiếp vào chiến dịch quân sự ở Afghanistan, mà chỉ cung cấp thông tin, tình báo, tư vấn kinh nghiệm chiến trường. Đặc thù con người, tình hình địa lý, cung cấp vũ khí cho Liên minh phương Bắc, tấn công Taliban, làm chủ từng phần lãnh thổ Afghanistan và chiếm Kabul. Qua lập trường ủng hộ này với Mỹ, Nga đã giành quyền chủ động ứng phó với phe ly khai Chechnya. Ngay sau khi Taliban thất thủ, nhiều nhóm đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã vào Kabul tiến hành các cuộc tiếp xúc với ban lãnh đạo hợp pháp của Afghanistan, lời của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Ivanov và thiết lập quan hệ với chính phủ của Rabbani được quốc tế công nhận, tuyên bố của Tổng thống Putin. Sự hiện diện của các trung tâm cứu trợ của người Nga tại thủ đô Kabul còn được bình luận là sự biểu dương lực lượng đúng lúc, ngay khi khói lửa chiến tranh vừa dứt đã làm tăng thêm ảnh hưởng và uy tín của Nga đối với Afghanistan, trong khi Mỹ còn đang lúng túng trước diễn biến quá nhanh của tình hình. Khách mời của Mỹ. Ngày 12 tháng 11 năm 2001, Tổng thống Putin viếng thăm chính thức nước Mỹ. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia Nga đến Mỹ. Trong lần gặp này với Tổng thống George Bush, hai bên đã nhất trí cắt giảm 1/3 số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên. Đồng thời, trong chuyến đi này, Putin cũng nhằm thuyết phục Mỹ không rút tên khỏi Hiệp ước Phòng chống tên lửa đạn đạo, ABM năm 1972, đánh đổi lại Putin đồng ý cho Mỹ tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia, NMD. Tuy nhiên, các thỏa thuận này được đánh giá theo tình thế chưa được thành lập văn bản và còn tiếp tục giằng co. Cải tổ lập pháp. 22 tháng 11 năm 2001, Hạ viện Nga Duma thông qua luật hình sự mới liên quan đến các vấn đề phục hồi thủ tục xét xử của bồi thẩm đoàn và quyết định tuổi về hưu của các thẩm phán. Hệ thống xét xử có bồi thẩm đoàn đã bị bãi bỏ từ thời Liên bang Xô Viết. Đây là một cải cách lớn trong hệ thống pháp luật lạc hậu của Nga, theo đề nghị của Tổng thống Putin. Sáp nhập các đảng đối lập. Ngày 1 tháng 12 năm 2001, các đại biểu tham dự đại hội lần thứ 3 của Liên hiệp Đoàn kết và Tổ quốc đã nhất trí bỏ phiếu thành lập Đảng Chính trị Ôn hòa mới mang tên Đảng Liên hiệp và Tổ quốc Toàn Nga trên cơ sở sáp nhập các phong trào Liên minh Đoàn kết và Tổ quốc với phong trào Toàn Nga. Sự thống nhất của các tổ chức ủng hộ Putin là một bước cuối cùng trong hoạt động thống nhất các thế lực chính trị dưới quyền lãnh đạo của nhà chính trị số 1 ở nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin. Trong bài diễn văn đọc tại đại hội thành lập của đảng này ở Điện Kremlin, Tổng thống Putin chào mừng sự thành lập của đảng và coi đây là ví dụ điển hình cho việc các nhà chính trị ủng hộ quá trình thống nhất đang diễn ra ở Nga. Vào tháng 7 năm 2000, Putin đã thông qua một đạo luật giới hạn số đảng phái chính trị ở Nga. Ông nói rằng luật pháp sẽ tăng cường sức mạnh cho các đảng phái bằng cách chỉ giới hạn một số đảng chính thay vì cho phép thành lập nhiều đảng phái nhỏ tranh giành quyền lực trong những cuộc bầu cử vừa qua. Trong đại hội, Putin đã nói rằng Nga hiện đang cần sự cạnh tranh chính trị bình thường, lành mạnh. Nhưng ông cũng nói thêm rằng những chính trị gia phải theo đuổi điều này, nhưng không gây ra sự tranh giành vô nghĩa, làm suy yếu hệ thống nhà nước, không tôn trọng chính quyền và xem nhẹ vai trò của dân chủ.